Edit, quyển 4, Mao Xuyên công lược, định chế boss vai áp độc nhất vô nhị. Chương 1038, Đại hạ lĩnh vực, 29. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Editor, tin sắc mặt Tu Tùy mới khôi phục bình thường, hắn ta nhìn nam nhân đối diện, nhắn ta biết, chính là hắn làm. Đó là loại lực lượng thế nào, lại khiến hắn ta không hề có lực phản kháng. Phủ Hy nhìn thấy Tu Tùy được bất ly cứu, vung tay lên. Thân thể Tu Tùy bay lên rồi hướng về phía mặt đất. Hiên Viên Văn Thừa dùng pháp thuật tiếp được Tu Tùy, đưa hắn ta về lại chỗ cũ. Khi Hiên Viên Văn Thừa ra tay, một đòn công kích nhanh chóng lao về phía hắn ta. Hộ vệ bên người hắn ta đã chặn đòn công kích này, nhưng vũ khí trên tay người kia đã hoàn toàn biến mất bởi đòn công kích, cánh tay tê liệt đến mức không thể cử động, không biết tình huống thế nào. Đòn công kích thứ hai tới, Hiên Viên Văn Thừa vung tay lên, dùng pháp thuật chặn lại. Hắn ta bình tĩnh nói với Phủ Hy, các chủ muốn trở thành kẻ địch của đại hạ sao? Bây giờ ngươi mới nhìn ra à, các chủ và đại hạ có ân oán gì? Hà tất ngươi lại hủy hoại tiền đồ tốt đẹp cả đời mình? Đại hạ lĩnh vực cường đại, chỉ cần Hiên Viên Văn Thừa hắn ta ra lệnh một tiếng, một người một ngụm nước bọt, cũng có thể làm hắn chết đuối. Muốn nhìn các ngươi khó chịu, làm vợ hắn bị thương nặng như thế, hắn có thể buông tha bọn họ sao? Đương nhiên là không thể rồi. Chỉ cần vợ hắn nói một tiếng không thích, dù là thế giới đại hạ lĩnh vực này, hắn cũng muốn hủy đi. Hai bên lời nói không hợp nhau, nửa câu cũng ngại nhiều. Đám người Hiên Viên Văn Thừa, Trung Ly Quyết, Tu Tùy sẽ không buông tha Phủ Hy, Phủ Hy cũng sẽ không buông tha bọn họ. Chiến hỏa chạm vào là nổ ngay, ngoại trừ Uyển Nhi, giết chết bất luận tội. Trung Ly Quyết cùng Hiên Viên Văn Thừa gật đầu, nói. Đám người Tu Tùy, Ảnh Truy tiến lên. Hắc Ảnh đi theo bên cạnh Phủ Hy huýt sáo. Tiếng huýt sáo chói tai quái dị, làm người khác không rõ nguyên do. Phủ Hy ôm Tô Mộc, nhảy lùi lại, chừa một khoảng trống trước mặt. Có hắc khí dâng lên, càng ngày càng nhiều, những hắc khí này ngưng tụ. Chẳng bao lâu sau, nhìn thấy hắc khí ngưng tụ thành hình người. Yểm Huy dùng thi thể luyện hóa thành, thực lực và thân thể đều được tăng cường, cả người là độc, nhưng hành động có chút chậm. Đối phó với những người bình thường, cũng là một thách thức. Đối phó với đám người Trung Ly Quyết và Hiên Viên Văn Thừa, lại không có tác dụng gì. Đây là điều mà mọi người luôn biết, nhưng khi đám người Trung Ly Quyết, Hiên Viên Văn Thừa, Tu Tùy, Ảnh Truy, Bất Ly đối mặt với những yểm thi này, mới biết rằng, đây cũng không phải yểm thi mà bọn họ biết. Những yểm thi này hành động linh hoạt, chiêu thức chí mạng, trông giống như cỗ máy giết người không biết dừng lại, cho dù không có tay chân, không có đầu, thân thể bọn chúng vẫn sẽ tham gia chém giết. Cho nên, vì có chém bọn chúng thành từng mảnh mới có thể gọi là đã chết, những yểm thi này còn hơn cả cỗ máy giết người. Đây đều là chàng luyện hóa sao? Tô Mộc nhìn những yểm thi, đa số đều đã hoàn toàn biến đổi, xem ra là chết đã lâu, thi thể sắp phân hủy. Kỹ xảo hắc minh các quen dùng, ta cảm thấy bản gốc quá yếu, nên đã cải tiến, hiệu quả không tệ. Phủ Hy nói xong, hỏi cô, nàng thấy có gì cần cải thiện không? Tô Mộc nhìn kỹ, nói, không biết phối hợp, những yểm thi này đơn đà độc đấu đã rất mạnh, nếu tạo thành một đội ngũ, cùng nhau phối hợp, như vậy nhất định là một đại quân hùng mạnh. Nhớ tới gì đó, Tô Mộc lại nói, những thi thể luyện hóa này, không có rót hồn phách vào sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bãi tha ma nhiều thi thể như vậy, tích tụ nhiều oan hồn oán khí, nếu cùng yểm thi này luyện hóa, yểm thi có linh hồn, đó là có linh trí, theo thời gian, có thể sẽ giống như người bình thường. Ta sẽ thử xem, đối với đề nghị của cô, hắn đều sẽ thực hiện. Cách chương.